Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 411, A. Rốt cuộc cũng biết chuyện này, Hoa Uyển Ti nhiệt tình hơn với Nhâm Hiên Chi, lúc nào cũng muốn bàn bạc chuyện thải bổ. Nàng luôn muốn lôi kéo Nhâm Hiên Chi thảo luận cẩn thận về vấn đề công pháp, còn hỏi không ít việc. Chi tiết khiến cho Nhâm Hiên Chi có chút xấu hổ. Đúng thế, hắn có thể hái bổ ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại giả ngoại, cũng có thể. Mặt không đỏ tim không đập mạnh hái bổ xong 20 người, sau đó chạy. Tới nơi khác tiêu sái, nhưng không biết tại sao hắn lại không muốn thảo. Luận vấn đề này với Hoa Uyển Ti. Nhưng Hoa Uyển Ti lại rất thích, lúc nào cũng nói chuyện này với hắn, còn có vẻ đặc biệt nhiệt tình, hỏi nhất thanh nhị sở. Xem ra nàng đúng là đã tìm được người có tiếng nói. Chung, bàn bạc rất vui vẻ. Kim Phi Giao ngồi một mình một bên. Ngây ngốc nhìn hai người bọn họ nói về chuyện mà mình hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, ngay cả mập mạp cũng sáng lại, rất hứng thú nghe. Thỉnh thoảng còn phát biểu ý kiến, đáng tiếc là lời nó nói chỉ có Kim Phi Giao nghe hiểu được. Vậy mà lại bị xa lánh, hơn nữa nội dung bản thân còn không thể chen vào một lời, nàng đành phải trừng mắt lườm bọn họ. Vài lần, không có lời nào để nói. Nhâm Hiên Chi giống như một tiểu cô nương ngại ngùng. Miếm môi thành thành thật thật ngồi trên phi thảm, Hoa Uyển Ti hỏi cái gì hắn liền một tiếng, lúc lại gật gật đầu. Vẻ mặt hắn thoạt nhìn rất xấu hổ lại có chút vui mừng khiến người ta hoàn toàn không rõ lúc này hắn đang nghĩ gì. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Kim Phi Giao cảm thấy buồn cười, tên dâm ma kia thế mà lại bị rơi xuống hạ phong, thành thật giống một đồng tử chưa từng tiếp xúc với nữ nhân. Trên đường đi có mấy lần gặp tu sĩ hai tộc nhân, mà đều là Nhâm Hiên Chi ra mặt giao tiếp, đều thuận lợi thông qua. Kim Phi Giao tò mò hỏi, nhiều tu sĩ nhân, mà như vậy, sao ngươi vừa báo danh đã dễ dàng được buông tha? Nhâm Hiên Chi nhàn nhạt nói, ta là một trong tám đại chân nhân của Minh Nguyệt Các, lần này đi ra khai chiến. Với yêu tộc, ta lấy thân phận tiên phong. Lần chiến đấu nào ta cũng đi lên hàng đầu. Đã sớm có chút thanh danh trong tam tộc, đương nhiên là nghi vấn gặp phải cũng ít đi. Ngươi có biết Bắc Thần Linh Giới có môn phái nào tới không? Kim Phi Giao thấy bọn người kia đều là người của 12 linh giới, hẳn là quan hệ gần gũi hơn những nhân tộc ở đây, có thể thăm dò được chút chuyện. Dù sao bọn họ cũng là người tới sau. Nhìn từ một phương diện thì là cùng hội cùng thuyền. Đã tới rất nhiều. Mỗi linh giới đều cử ra không ít nhân thủ, hợp thành 12 quân. Loại việc này Nhâm Hiên Chi vẫn biết được, nghĩ rằng Kim Phi Giao là người Bắc Thần Linh Giới, hẳn là quen biết nhiều, vì thế hỏi. Ngươi muốn hỏi môn phái nào? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ. Kim Khôn Môn, có môn phái đó không? Kim Khôn Môn là môn phái của Hùng Thiên Khôn. Nhâm Hiên Chi vừa nghe đã biết nàng nói tới ai. Hả, hắn nổi tiếng vậy sao? Kim Phi Giao rất vui mừng, Hùng Thiên Khôn càng nổi danh nghĩa là Kim Khôn Môn sẽ càng lớn mạnh. Xem ra năm đó không làm sai, môn phái của mình đã càng lúc càng lớn rồi. Nhìn bộ dáng vui sướng của Kim Phi Giao, Nhâm Hiên Chi lại nhớ tới tên Hùng Thiên Khôn trông như nữ nhân kia. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, nếu không phải ngửi thấy mùi vị nam nhân trên người hắn thì thiếu chút nữa hắn đã tưởng là nữ. Nói về tướng mạo, người này cơ hồ không phân biệt hơn kém. Với Hoa Uyển Ti, trưởng thành như vậy thì gọi gì là nam nhân chứ? Hơn nữa, cả ngày lại cứ làm ra bộ dáng thẹn thùng khiến cho tâm của vô số tu sĩ bị thay đổi, suốt ngày vây quanh hắn, không biết đã tặng hắn bao nhiêu thứ. Còn may tâm trí bản thân kiên định, không có hứng thú với nam nhân, nếu không thì cũng đã lầm đường lạc lối. Khuôn mặt dịu dàng thẹn thùng của Hùng Thiên không hiện lên trong đầu Nhâm Hiên Chi, hắn sợ tới mức vội và nhìn sang Hoa Uyển Ti, mau chóng đuổi bóng dáng Hùng Thiên hôn ra ngoài. Thấy hắn không nói gì, Kim Phi Giao cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghĩ chẳng lẽ người này không buông tha cả Hùng Thiên không? Phát hiện ánh mắt Kim Phi Giao thay đổi, Nhâm Hiên Chi lập tức hiểu ra nàng đang nghĩ tới cái gì, vì thế liền nói, người này tâm ngoan thủ lạc. Trong bề ngoài rất giống nữ nhân, lúc mới tới thì đi cùng 12 quân. Chúng ta nhưng sau này đã bị ma tộc đưa đi rồi. Ma tộc đưa đi. Rồi. Không lẽ là một người tên Hồng? Kim Phi Giao thốt lên, nếu bị hóa. Thần Kỳ Hồng mang đi thì giữ nhiều lành ít, cúc hoa khó giữ a. Chính là hắn, tên Hồng một người thành quân đó, phi thường lợi hại, ngươi. Quen biết cũng thật nhiều nha. Nhâm Hiên Chi không ngờ nàng lại quen. Biết nhiều người như vậy, mà toàn những nhân vật không biến thái thì. Cũng lợi hại. 12 quân chia thành 3 nhánh, hắn được ma tộc đưa. Tới nơi khác, hiện tại hai tộc nhân, ma hợp tác cho nên là hắn tự. Nguyện đi. U. Kim Phi Giao lên tiếng, trong lòng lo lắng cho. Hùng Thiên Khôn, Hồng là tên đại biến thái, có trời mới biết sẽ xảy ra. Chuyện gì? Nghĩ đến tu sĩ hóa thần kỳ này, lòng Nhâm Hiên Chi lại trầm xuống, hắn đã dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ quá lâu rồi, lẽ ra phải sớm tiến giai hóa thần kỳ rồi. Mặc kệ Nguyên Anh hậu kỳ lợi hại thế nào thì vẫn kém hóa thần kỳ không phải chỉ một chút. Vì thế, hắn nói với Kim Phi Giao, thế cục hiện tại rất không tốt, ta cảm thấy ngươi nên sớm tiến giai hóa thần kỳ mới tốt, đừng có cả ngày chơi bời lêu lỏng. Lần này sau khi trở về ta sẽ bẩm báo sư môn, sau đó bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ. Kim Phi Giao không ngờ Nhâm Hiên Chi lại quan tâm mình. Như vậy, vô cùng khiếp sợ nhìn hắn, không phải người này ăn nhầm thuốc. Chứ? Không ngờ sau đó hắn nói tiếp, nếu không thì ngươi không thể bảo vệ được Tiểu Ti, tướng mạo của nàng dễ dàng hấp dẫn các tu sĩ có ý đồ bất lương, tu vi của ngươi quá thấp. Nếu ta tiến giai hóa thần kỳ, trước thì ngươi phải giao Tiểu Ti cho ta bảo vệ bởi vì ngươi không bảo vệ được nàng. Ngươi có bệnh nha. Kim Phi Giao quả thực hết chỗ. Nói rồi, Hoa Uyển Ti còn cần người khác bảo vệ. Hơn nữa kể cả là bảo vệ, thì cũng phải là nàng bảo vệ ta mới đúng. Nhâm Hiên Chi không để ý đến sự phản đối của Kim Phi Giao mà lại quay đầu nói chuyện phiếm với Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti vui vẻ cười nói, trong lòng cảm thấy Kim Phi Giao và Nhâm Hiên Chi thực thú vị. Hai người dọc đường đi ngươi mắng ta hai câu, ta nói ngươi vài lần, nhao nhao ồn ào đi tới doanh địa của nhân tộc. Từ xa đã trông thấy trên mặt đất đỏ xuất hiện một tòa thổ thành, tách. Thành đã được luyện chế lẫn cả khoáng thạch trong đất làm ánh lên đủ loại sắc màu. Nó đã không còn là đất đỏ bình thường mà là tường thành kiên cố. Cái này cần bao nhiêu năm chứ? Ngay cả vật như vậy cũng luyện chế ra, hoàn toàn là ý định ở lại lâu dài đây mà. Kim Phi Giao. Nhìn tòa thổ thành, ba tộc đều lãng quên chủ nhân ban đầu của nơi này. Địa tộc. Địa bàn thì đương nhiên là nhiều hơn cái nào tốt cái đó, có ai ngại ít đâu. Nhâm Hiên Chi đáp. Kim Phi Giao lại chỉ xuống đất, nói, các ngươi mới đã thông thông đạo đã. Lập tức đi cướp của người khác, cuốn toàn bộ thế giới vào chiến tranh. Cũng chỉ là để cướp bóc. Thực ra giao dịch cùng nhau là xong, chỉ cần chung sống hòa bình, cử vài tu sĩ đi trao đổi những thứ mình không có. Căn bản sẽ không có ai quản, có nhất thiết phải đánh thành như vậy. Không. Sao lại không? Mỗi linh giới đều có các thứ đặc trưng của riêng mình. Hơn nữa, yêu tộc không thể lên thần cấp giới, thực lực yêu tộc ở linh cấp giới quá lớn, cả hóa thần kỳ và luyện hư kỳ đều ở đây, thực lực tam tộc không thể cân bằng, phát sinh chiến tranh là chuyện rất bình thường. Chỉ cần nhân tộc chiếm được nhiều linh giới, tu sĩ nhân tộc sẽ kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa. Bên cạnh đó, chiến tranh có thể dẫn phát giết chóc, chỉ riêng điểm này là Nhâm Hiên Chi sẽ không từ chối rồi. Ngươi có biết vì sao yêu tộc không thể lên thần cấp giới không? Kim Phi Giao đột nhiên hỏi, nàng muốn xem người khác có biết chuyện thần cấp giới bị hạ cấm chế không? Nhâm Hiên Chi trầm mặt một chút, sau đó nói. Trước kia không biết, sau khi tới nơi này mới nghe nói. Nghe nói yêu tộc từng đắc tội một gã nhân tộc cường đại, hắn liền hạ cấm chế lên thần cấp giới, che hết thần cấp giới. Lại. Thần cấp giới chính là nơi sinh ra yêu tộc nhiều nhất, nơi đó có vô số yêu thú cấp 9, vốn hàng năm đều xuất hiện không ít yêu tộc. Nhưng từ sau khi bị hắn cấm thì lôi kiếp không hạ xuống được khiến cho yêu thú ở thần cấp giới không thể tiến giai thần thú kỳ, ngay cả yêu tộc ở linh cấp giới cũng không thể lên thần cấp giới. Thật ra chỉ cần mở cấm chế ra, để toàn bộ luyện hư kỳ lên thần cấp giới, giống như nhân tộc, cứ hóa thần, luyện hư kỳ là lên thần cấp giới, đến lúc đó thì yêu. Tộc sẽ không còn bị vây ở đây, tự nhiên cũng sẽ lên thần cấp giới tìm tài liệu lôi tính, đến lúc đó thì thực lực sẽ cân bằng. Kim Phi giao đề. Nghì. Không có khả năng. Không có ai biết phải mở cấm chế thế. Nào, hơn nữa kể cả có mở ra thì chiến tranh phải phát sinh cũng sẽ phát. Sinh. Nhâm Hiên Chi lắc đầu, nếu thật sự không có đánh nhau thì hắn sẽ nhàm chán đến chết. Kim Phi giao nhún vai, hừ một tiếng. Chỉ vì ít lợi lại còn nói thực lực không cân bằng cái gì, càng ngày càng không chịu nổi đám người các ngươi. Chuyện đó không liên quan ta, ta chỉ muốn nhìn thế giới này hỗn loạn, ít lợi chỉ là thuận tiện mang theo thôi. Nhâm Hiên Chi cười nói, người khác là vì lợi ích mới phát động chiến tranh, bản thân hắn thì không, chỉ cần có thể tai họa đến thế giới này, chiến tranh càng nhiều càng tốt. Trong lúc nói chuyện, ba người đã tới trước thổ thành, lập tức có tu sĩ nhân tộc lao tới ra. Hỏi. Nhâm Hiên Chi lấy một tấm ngọc giản ra, báo thân phận của mình là. Bọn họ được cho vào thành. Bay vào thổ thành, Kim Phi giao nhất. Thời câm nín. Thổ thành này căn bản chỉ là một vòng tường vây thôi, ngay phía dưới tường vây chính là cửa vào thành thị do địa tộc đào ra. Hóa. Ra chỉ là làm một bức tường vây bảo vệ thành trấn dưới lòng đất, nàng. Còn tưởng rằng thật sự có một tòa thành xinh đẹp trên mặt đất. Đi theo Nhâm Hiên Chi, bọn họ đi tới thành trấn dưới lòng đất, đây là tòa thành lớn nhất trọng thổ linh giới được địa tộc xây dựng lúc linh thạch. Vẫn còn được dùng làm tiền. Kim Phi Giao vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một thành trấn xinh đẹp giống như doanh địa yêu tộc bên kia, ai ngờ ngoài việc rất rộng ra thì tòa thành này căn bản không thể đánh đồng với thành trấn bị yêu tộc chiếm. Linh thạch trên đất đều bị lấy đi, vách tường bóng loáng thủng lỗ chỗ. Xem ra sau khi địa tộc trở nên nghèo túng thì nơi này bị phá hoại không ít. Linh thạch lát đường. Không phải là sau khi các ngươi tới khoét đi đó chứ? Kim Phi Giao tò mò. Hỏi, nàng biết linh giới này không coi trọng linh thạch, không có khả năng đào những linh thạch đó lên, cũng vì nàng thấy những chỗ khảm linh thạch bên doanh địa yêu tộc không hề tổn thất chút nào, đâu có giống nơi đây, một khối cũng không thừa lại, chỉ có những hố nhỏ còn đó do bị phết mất linh thạch. Là 12 quân làm. Nhâm Hiên Chi gật đầu đáp. 12 quân cái gì, cứ nói thẳng là các ngươi làm là được. Nơi này linh thạch không đáng giá, là các ngươi đào mang về dùng nha. Kim Phi Giao cười nói. Nhâm Hiên Chi không đáp lời nàng, lúc trước, khi mới tới linh giới mới này, bọn họ phát hiện nơi này không dung linh thạch. Làm vật trao đổi mà dùng long ngâm đang gì gì đó. Hỏi thăm mới biết là do trọng thổ linh giới loạn lấy linh thạch quá nhiều dẫn tới. Việc dùng long ngâm đang làm giao dịch. Cũng vì tin tình báo này nên 12 quân mới tới trọng thổ linh giới trước tiên, linh thạch có thể. Nhiều tới mức làm thay đổi tiền tệ thì chắc chắn vẫn chưa hết được. Đợi tới nơi mới phát hiện đây lại là một vị trí quan trọng, các linh giới. Chung quanh trọng thổ linh giới, ngoài thanh lưu linh giới ở tích dưới. Đáy biển ra, thì cái nào cũng cách xa vô cùng, kể cả đi đường biển thì. Cũng chỉ có vài lộ tuyến tương đối cố định, còn nếu bay loạn trên biển. Thì chỉ có đường chết. Nếu muốn đi tới 20 mấy linh giới chung. Quanh kia thì nhất định phải tới trọng thổ linh giới nghỉ ngơi hồi phục. Vì trên biển có vô số tiểu đảo nên không phải tất cả các linh giới đều có truyền tống trận, việc qua lại giữa đại bộ phận các linh giới chủ yếu là trực tiếp phi hành hoặc dùng hải thuyền, và trọng thổ linh giới chính là nơi nghỉ ngơi trung gian. Cũng bởi dù lui hay tới đều phải thông qua nơi này. Cộng thêm việc có nhiều khoáng thạch nên yêu tộc giữ trọng binh ở đây, song phương đánh nhau vô cùng kịch liệt. Linh thạch mà. 12 quân mong đợi cũng ít đến đáng thương, ngay cả linh thạch lát. Sàn cũng bị đào sạch. Sau khi phái người đi đào tìm linh thạch lại phát. Hiện nơi này có rất nhiều chủng loại khoáng thạch, linh thạch thì không. Lấy được bao nhiêu nhưng lại kiếm về không ít tạp quặng. Tuy nhiên, những tạp quặng này đều không đáng giá. Mang đi luyện chế thì không có. Lời, khoáng thạch tốt thì không lấy được, bọn họ đào hơn một năm thì chán không đào nữa. Sau này phát hiện ra ở đây có địa tộc sinh sống, dáng người thấp bé thích hợp lấy quặng, nhưng lúc bọn hắn mới tới đã giết không ít địa tộc, khiến cho bọn người kia nhìn thấy nhân tộc liền bỏ chạy, căn bản không bắt được. Hiện tại tòa thành tên Bảo Quan này đã hoàn toàn là doanh địa của nhân tộc, nó không được bảo dưỡng hay sửa sang gì, trở nên rách mướp tàn tạ, không còn chút ý nghĩa bảo quan nào. Trong thành khá nhiều nhân tộc, chứng tỏ người muốn tới lấy linh thạch rất nhiều. Ba người dừng lại ở một nơi thoáng đãng, Nhâm Hiên Chi tự nhiên kéo tay Hoa Uyển Ti, nói với Kim Phi Giao, tự ngươi đi tìm hạt giống đi, ta nghĩ ngươi nên hạ thấp tu vi xuống luyện khí hoặc trúc cơ, dựa vào khuôn mặt và y phục của ngươi thì hẳn sẽ không bị ai nhìn thấu. Vậy còn ngươi? Kim Phi Giao nhìn bàn tay nắm tay Hoa Uyển Ti của hắn, mặt không biểu cảm hỏi. Nhâm Hiên Chi thản nhiên nói, ta đưa Hoa Uyển Ti tới môn phái cùng ta. Lần trước ta bị thương nặng đào tẩu, chắc chắn sư môn rất sốt ruột. Ta tiện thể mang nàng đi gặp các sư huynh đệ của ta, sau đó sẽ đi tìm ngươi. Đưa nàng đi gặp sư huynh đệ ngươi. Ngươi coi nàng là gì của ngươi vậy? Kim Phi Giao đưa tay kéo Hoa Uyển Ti lại, lại bị Nhâm Hiên Chi kéo trước một bước, tay chộp vào không khí. Kim Phi Giao liền kêu lên, Uyển Ti, ngươi có muốn đi cùng hắn gặp sư huynh đệ hắn không? Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, cười nói, ta đi cùng hắn một chút, có lẽ có chuyện tốt gì đó không biết chừng. Ngươi lại muốn đi theo tên sắc lang này, ta thật sự đã phí công thương ngươi, ngươi đi chắc chắn sẽ thành tàn hoa bại liễu. Kim Phi Giao nghe nàng trả lời thì tức giận bất bình nói. Hoa Uyển Ti cười không nói. Trực tiếp truyền âm, được rồi, ta là con rối của ngươi, bên trong thân thể có thần thức của ngươi, muốn chạy cũng không thoát nha. Ta đi thăm dò tình hình, hiểu rõ tình huống sẽ có lợi cho chúng ta, kể cả ngươi có thể trà trộn vào cả ba tộc nhưng hiện tại vẫn là thế lực nhỏ nhất. Ta sẽ xem có cơ hội nào tốt để phát huy thế lực của chúng ta hay không. Kim Phi Giao suy nghĩ, nói cũng đúng, hiện tại bản thân mới có một vạn địa tộc vô dụng, nếu muốn khống chế nguồn khoáng thạch của nơi này thì phải tìm hiểu rõ ràng tình huống của ba tộc nhân, ma, yêu. Dù sao bây giờ thế lực nhỏ nhất chính là mình, hơn nữa giả tâm lớn nhất hình như cũng là mình. Đi đi, dù sao hắn cũng không động tay động chân với ngươi được, hơn nữa kinh nghiệm của hắn còn không bằng ngươi, ai chiếm tiện nghi ai còn chưa biết đâu. Kim Phi Giao yên lòng, khoát tay về phía bọn họ, ha ha cười nói. Nhâm Hiên Chi hung hăng trừng mắt với nàng vài lần rồi kéo Hoa Uyển Ti bỏ đi. Người này chắc chắn là muốn đưa nàng dâu về ra mắt sư huynh đệ, đến lúc đó để xem ngươi làm thế nào. Kim Phi Giao thử kiểm tra, dựa vào thần thức đặt trong cơ thể Hoa Uyển Ti, nàng có thể dễ dàng biết được bọn họ đi về phía nào. Phát hiện không có vấn đề gì, nàng nghe theo lời Nhâm Hiên Chi, hạ thấp tu vi xuống trúc cơ sơ kỳ, chuẩn bị đi ra chợ xem sao. Đi được vài bước nàng mới nghĩ ra, Nhâm Hiên Chi căn bản không nói cho nàng biết chợ ở chỗ nào. Kim Phi Giao chỉ có thể mắng vài câu rồi tự mình đi tìm chợ. Hỏi thăm vài người nàng mới tìm được chợ của thành Bảo Quan, đó là một cái chợ tự phát của tu sĩ, phần lớn hàng hóa là các thứ hỗn tạp, trong đó có không ít các thứ kiếm được nhờ giết chết yêu tộc. Nàng nhìn chằm chằm hàng hóa bày trong các hàng quán, chỉ cần thấy thứ gì gieo trồng được là ngồi xổm xuống hỏi. Hỏi một vòng, cơ hồ đều là hạt giống của vài loại linh thảo, căn bản không có thứ gì ăn được. Cảm thấy cứ tìm như vậy không phải là cách hay, Kim Phi Giao dứt khoát tìm một gốc trống, trải da thú ra, viết một tấm bài thu mua hạt giống rồi ngồi xuống đợi. Chiêu này khá hiệu quả, một lát sau đã có tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ mang hạt giống tới bán, có vài loại ăn được, có vài loại linh thảo, Kim Phi Giao không từ chối thứ gì, thu mua toàn bộ. Cơ bản những hạt giống lương thực đều do tu sĩ luyện khí kỳ bán, chỉ có bọn họ mới thu hồi những thứ không đáng tiền này, mang theo để đổi được chút linh thạch nào hay chút ấy. Bên linh giới này, không cần linh thạch nhưng 12 quân vẫn quen dùng linh thạch để giao dịch, vì thế linh thạch trong tay Kim Phi Giao lúc này đã có tác dụng. Tuy nhiên, vì bị ảnh hưởng bởi thói quen nơi đây nên tất cả các thứ đều được chào bán với giá rất cao. Lúc Kim Phi Giao đang xem, xếp một hạt giống chưa từng thấy, to bằng quả bí đỏ từ một tu sĩ luyện khí kỳ thì một nam tu sĩ hóa thần kỳ đi tới trước quầy hàng. Hắn vốn chỉ đi ngang qua nhưng vừa nhìn thấy Kim Phi Giao liền dừng bước, nhìn nàng. Thật lâu, lại nhìn tấm một bài thu mua hạt giống đặt trước mặt nàng. Thứ này ta không biết là cái gì, rốt cục có ăn được không? Kim Phi Giao vỗ. Vỗ hạt giống to đùng kia, nghi hoặc hỏi tu sĩ luyện khí trước mặt. Những tu sĩ luyện khí này tới đây là để phục vụ các trưởng lão hoặc làm việc. Vặt vãnh cho các tu sĩ cấp cao, lên chiến trường không phải là việc của bọn họ. Nghe thấy Kim Phi Giao hỏi về hạt giống, hắn liền giải thích. Tiền bối, thứ này thật sự ăn được đó, là ta nhặt được lúc đi qua linh giới trước đó. Ta cũng đã nhìn thấy nhân tộc nơi đó ăn cái này, hình như là nghiền ra rồi thêm nước làm thành bánh nướng. Tên thì để ta nghĩ xem, lúc đó cũng nghe nói rồi. Nghĩ một lúc, tu sĩ luyện khí kỳ vỗ tay nói, đúng rồi, hình như tên là phấn bánh căn, cắt nó thành từng miếng nhỏ, gieo xuống đất là xong, không cần tưới nhiều nước, lúc mọc lên rất cứng cáp. Tuy hắn không biết tu sĩ trúc cơ mua thứ này làm gì, nhưng chắc chắn không ai muốn mua thứ phiền toái, nói càng đơn giản càng tốt. Được rồi, ngươi định bán bao nhiêu linh thạch? Trồng đơn. Giản như vậy là tương đối thích hợp ruộng bùn kia, Kim Phi Giao liền hỏi. 100 khối linh thạch hạ phẩm. Kim Phi Giao rất ghét giá hàng nơi đây, tất cả đều do địa tộc làm hại. Nếu không phải bọn hắn lấy linh thạch bừa bãi thì một hạt giống rách nát làm sao dám ra giá cao như vậy chứ? Coi như ngươi may mắn, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, cho ngươi. Nàng lầu bầu, lấy 100 khối linh thạch hạ phẩm đưa cho hắn. Tu sĩ luyện khí kỳ nhận linh thạch liền đi, Kim Phi Giao thu phấn bánh căn vào túi càng khôn, ngẩng đầu hỏi tu sĩ hóa thần kỳ vẫn đang đứng bên cạnh nhìn nàng chằm chằm, vị tiền bối này có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có hạt giống muốn bán cho ta? Tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ kia đột nhiên đi tới, ngồi xổm xuống trước quán của nàng, sau đó tò mò hỏi, Phi Giao, ngươi giả dạng làm trúc cơ kỳ ngồi đây mua hạt giống làm gì? Chẳng lẽ định tìm một nơi không người làm ruộng? Hả? Kim Phi Giao trợn to mắt nhìn hắn. Người kia là ai chứ? Ta không biết hắn nha, chẳng lẽ là Cừu gia? Không. Đúng, ta căn bản không có Cừu gia, hơn nữa ta còn chưa từng gặp người. Này! Nàng cẩn thận đánh giá người này, mi thanh mục tú, ngoại hình không quá 25 tuổi, ngũ quan nhìn qua quả thật có chút quen mắt, nhưng tuyệt đối không biết nha. Rốt cục là ai? Còn gọi nàng là Phi Giao giống như rất quen thuộc vậy. Lần trước gặp thì ngươi đang là Nguyên Anh Trung Kỳ, hiện tại không biết cao bao nhiêu. Không. Phải ngươi tán công biến thành trúc cơ kỳ đó chứ. Không thể nào, kể cả ngươi có làm vậy thì Thao Thiết cũng không thể để ngươi tán đến mức này. Hay là ngươi vì thoát khỏi Thao Thiết mà tự hủy kim đan, vì thế tu vi mới hàng đến trúc cơ kỳ. Tên tu sĩ kia tiếp tục nói. Kim Phi Giao thật sự không nhịn được nữa, nhướng mày ác thanh ác khí hỏi, rốt cục ngươi là ai? Ta. Ngươi quên ta nhanh như vậy. Tu sĩ hóa thần kỳ kia trừng mắt nhìn nàng, cảm thấy rất mất hứng vì nàng không nhận ra mình. Không cần giả vờ, ngươi rốt cục là ai mà lại biết nhiều chuyện của ta như vậy? Kim Phi Giao mắt lạnh trừng lên, giọng điệu rất không tốt. Erip. Tu sĩ hóa thần kỳ kia bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, ta là Trúc Hư Vô. A. À, tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 412, thụ hại giả. Edit, La Đít. Kim Phi Giao mở lớn mắt nhìn người trước mặt, cẩn thận quan sát ngũ quan. Hắn, quả thật có chút giống Trúc Hư Vô, chỉ là lúc trước hắn vẫn mang khuôn mặt trẻ con, hiện giờ đã là bộ dáng người trưởng thành, biến hóa. Đúng là không nhỏ. Không phải công pháp ngươi tu luyện làm ngươi không thể lớn lên, muốn lớn lên thì phải phá thân sao? Nàng rất khó hiểu nói, lời vừa ra khỏi miệng liền ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ vào hắn, hét lớn, a, ngươi đã ngủ với nữ nhân

Trúc Hư Vô nói một câu rồi hô lên với Bạch Giản Trúc trên mái nhà, Giản Trúc, ngươi xem ai tới này. Bạch Giản Trúc đang phóng thích sát khí trong thân thể, thả sát khí hỗn độn ra, sau đó lại hấp thu vào cơ thể. Giống như trâu hay ngựa phải ở cỏ khô ra nhai lại một lần, làm cho sát khí tan hợp với cơ thể. Nghe được tiếng kêu của Trúc Hư Vô, hắn chậm rãi thu hồi toàn hộ huyết sắc vào trong cơ thể, sau đó mới chậm rãi mở mắt, liếc một cái đã thấy Kim Phi Giao đang đứng dưới đất. Đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Hai người, một dưới đất, một trên cao, cứ thế nhìn đối phương, không khí giống như bị ngưng động lại. Quả nhiên, gậy trúc màu xanh lục vẫn đẹp hơn, màu đỏ thật kỳ quái. Nhìn một hồi, Kim Phi Giao khoanh hai tay trước ngực, dùng sức gật đầu khẳng định. Thanh âm truyền tới tai Bạch Giản Trúc, hắn rủ mắt nhìn pháp bảo bản mạng trong tay, vạn lúc lắc vốn xanh biết giờ đã trở thành vật thể màu đỏ, phát ra quang mang khác thường. Lật tay thu hồi vạn lúc lắc, Bạch Giản Trúc chấp tay với Trúc Hư Vô, bái kiến sư tổ. Sau đó mới quay sang chấp tay với Kim Phi Giao, Kim Đạo Hữu, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Vốn hắn định gọi một tiếng tiểu sư muội nhưng lại nghĩ đó đã là chuyện của năm não năm nào rồi, lại nhớ hình như trước kia hắn cũng chưa từng gọi nàng là cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy gọi đạo hữu thích hợp nhất. Cũng không phải là khéo, ta là bị sư tổ ngươi mạnh mẽ kéo đến. Hắn nói muốn giúp đỡ mấy đứa nhóc đáng thương, cho bọn hắn chút đồ ăn. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Bạch Giản Trúc khó hiểu hỏi, đứa nhóc nào? Kim Phi Giao khụ một cái, sau đó nghiêm trang nói, là một đám sâu nhỏ yếu bị chiến tranh làm hại, vì cuộc chiến này mà bọn họ không có nơi ở, không đủ cơm ăn. Sau khi Trúc Ca nghe nói thì nhất quyết muốn tìm đồ ăn cho bọn hắn, biểu đạt tâm ý của mình. Đó là chuyện tốt, người nhỏ yếu quả thật cần được bảo vệ, ta cũng tới giúp đỡ. Bạch Giản Trúc gật đầu, sau đó hảo tâm muốn giúp đỡ bọn hắn. Không ngờ người này đã giết hại thành như vậy mà vẫn mang bộ dáng hảo tâm thực mệt cho tâm trí hắn mới không bị ảnh hưởng. Thấy Kim Phi Giao vừa tới đã bắt đầu chập chờn đồ tôn trung thực của mình, Trúc Hư Vô không khách khí đẩy Kim Phi Giao ra, ngươi đừng để ý lời của nàng. Người này không đáng tin đâu. Nhưng đây đúng là một chuyện tốt, sư tổ có thể trợ giúp người cũng không sai. Bạch Giản Trúc nghĩ rằng Trúc Hư Vô đang nói khách khí, dù sao hắn làm chút chuyện tốt cũng thật bình thường, Đông Ngọc Hoàng Phái vốn là danh môn chính phái mà. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi đi hỏi xem, nếu có ai bắt được con mồi mà chưa xử lý thì bảo họ giao ra. Nhiệm vụ cứu giúp những kẻ nhỏ yếu đói khát này cứ giao cho ngươi làm, chắc chắn ngươi sẽ dụng tâm. Trúc Hư Vô linh cơ vừa động, trước mắt không phải có sẵn cổ ly sao, vì thế nhanh chóng ném chuyện này cho Bạch Giản Trúc. Bạch Giản Trúc không ngờ bản thân nói hai lời hai đã bị giao nhiệm vụ, mà lại là loại việc khiến người khác thoạt nhìn thực cảm thấy ngạc nhiên này. Nhưng Trúc Hư Vô lại không để hắn chạy, ném cái túi càng không trống không cho hắn rồi bảo hắn đi tìm người đòi thịt thú đi. Kim Phi Giao đợi ở doanh địa Bắc Thần Linh Giới ba ngày, Bạch Giản Trúc và Trúc Hư Vô thì luôn chân chạy chung quanh hỏi thăm cho nàng xem ai có thịt thú. Hoa Uyển Ti thì vẫn không có động tĩnh. Ngoài việc có thể dùng thần thức biết nàng vẫn còn ở trong thành thì căn bản không biết nàng bị Nhâm Hiên Chi mang đi đâu, làm cái gì. Chỉ cần không đi ra ngoài giết người, Bạch Giản Trúc sẽ ngồi xử lý sát lục chi khí. Chờ hắn thu hết khí huyết sắc về, Kim Phi Giao vốn chỉ ngồi không chờ thu đồ ăn tò mò nói, ngươi rất thích ăn sát lục chi khí sao? Ta không thích chút nào, mùi máu tươi rất nặng. Bạch Giản Trúc chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nói. Làm sao ta có thể thích ăn thứ này, chỉ là nếu để sát lục chi khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành kinh mạch của ta, ta không thể để chúng nó ngăn chặn kinh mạch được. Cách tốt nhất chính là làm thế này để lọc ra tinh hoa của sát lục chi khí, vậy mới có thể hấp thu được. Thật là mệt người. Ngươi đã có thời gian rảnh ngồi ở chỗ này thì không bằng đi ra ngoài tìm thịt thú cho ta đi, hai thầy trò các ngươi đúng là chú lười, cả ngày tìm cớ để nhàn hạ. Kim Phi Giao bất mãn nói. Ba ngày nay mới mang về được hai mươi mấy con yêu thú, may là thể tích không nhỏ, bình thường cũng phải cao hai, ba trượng, nếu không thì mấy ngày nay nàng đã lãng phí ở trong này rồi. Lại dám nói mình lấy cớ nhàn hạ, rõ ràng cả ngày chạy ngoài kia tìm tu sĩ lấy hạt giống và thịt thú cho nàng, đã không có chút cảm kích nào, lại còn nói mát. Vì thế, hắn mất hứng nói, muốn đan dược thì dễ, muốn hạt giống và đồ ăn thì quá khó, tu sĩ đã sớm không ăn uống gì, những thứ đó không dễ tìm đâu. Không bằng ngươi đi tới linh giới khác giết một chuyến, đem mấy vạn con trở về, không phải là có đồ ăn rồi. Quá xa, chờ ta chạy về thì bọn họ đã đói chết hết rồi. Kim Phi Giao không chút để ý lắc đầu, thoạt nhìn thập phần lười nhác, vừa thấy là biết không thành tâm làm chuyện tốt. Nay lúc hai người còn đang định thảo luận một phen thì một lá bùa truyền âm màu vàng bay vào, mục tiêu là Kim Phi Giao. Kim Phi Giao giơ hai ngón tay kẹp lấy bùa truyền âm, cảm thấy có chút kỳ quái, ở đây lại có ai phát bùa truyền âm cho nàng chứ? Chẳng lẽ có nhiều người quen như vậy? Ngón tay nàng dùng chút lực bóp nát bùa truyền âm. Bùa truyền âm hóa thành vô số điểm màu vàng, bên trong truyền ra một thanh âm phẫn nộ, Kim Phi Giao. Thanh âm vừa phẫn nộ vừa mang theo sát ý, ngay cả Bạch Giảng Trúc bên cạnh cũng phải động dung, ngươi lại đắc tội ai vậy, nghe thanh âm phi thường phẫn nộ. Không có việc gì, là người quen, chỉ là tùy tiện kêu lên phát tiết bất mãn thôi. Kim Phi Giao vừa nghe liền nhận ra tiếng Nhâm Hiên Chi, không hiểu sao hắn lại nổi giận đùng đùng phát bùa truyền âm cho nàng, hơn nữa nội dung còn rất ít, chỉ có gào tên nàng. Đúng lúc này có tu sĩ trúc cơ chạy tới bẩm báo, Bạch tiền bối, bên ngoài có Thiện Ngôn chân nhân của Minh Nguyệt Các ở Thượng Diệp Linh Giới tới, nói là muốn gặp một nữ tu sĩ tên Kim Phi Giao. Người này còn chạy tới đây, nói thẳng là nữ tu sĩ mới tới mấy ngày nay, Nguyên Anh Hậu Kỳ, vẻ mặt trung thực, đây chính là người cả ngày xuất hiện bên cạnh người Đông Ngọc Hoàng Phái, vì thế hắn liền trực tiếp đi tới. À, là tìm ta. Kim Phi Giao không ngờ Nhâm Hiên Chi lại đi theo bùa truyền âm tìm đến. Thật ra chỉ cần gọi Hoa Uyển Ti dẫn đường là xong, có nhất thiết phải dùng bùa truyền âm không? Kim Phi Giao nói với Bạch Giảng Trúc một tiếng rồi đi theo đệ tử trúc cơ kia ra ngoài doanh địa. Vừa ra ngoài, cổ áo đã bị người túm lấy, mạnh mẽ kéo. Sau đó, gương mặt phẫn nộ của Nhâm Hiên Chi giáng tới, mắng tới tấp, vì sao? Vì sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Nước miếng của hắn văng hết cả ra, Kim Phi Giao ngạc nhiên không hiểu ra sao. Không biết có chuyện gì xảy ra, đành phải vội vàng hỏi, làm gì? Ta phải làm cái gì? Ta không làm bất cứ chuyện gì cả, luôn luôn đợi ở đây nha. Thấy nàng không hiểu, Nhâm Hiên Chi đỏ mắt hạ thấp âm thanh, quát, ta nói tới Tiểu Ti, vì sao ngươi không nói với ta nàng là con rối? Hóa ra là bị hắn phát hiện. Vì chuyện này mà tức giận a. Kim Phi Giao mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, sao ta lại phải nói? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng giống con rối? Ta đối đãi với nàng như bằng hữu, làm sao có thể đi nói khắp nơi được? Vậy vì sao ngươi không tạo nàng hoàn chỉnh? Nhâm Hiên Chi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lúc này trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh lúc Hoa Uyển Ti cởi quần áo, lộ ra da thịt trắng loãng miệng màng, hai người bọn họ cuốn lấy nhau, cuối cùng, hắn khiếp sợ nhảy lên, trợn mắt há mồm nhìn Hoa Uyển Ti vẻ mặt lạnh nhạt đang tươi cười trên giường. Không thể nào, ta không để nàng thiếu tay thiếu chân. Làm sao lại không hoàn chỉnh? Kim Phi Giao nhất thời hiểu ra vì sao Nhâm Hiên Chi tức giận, người này chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó, lừa Hoa Uyển Ti lên giường, đang lúc hưng trí bừng bừng lại phát hiện Hoa Uyển Ti không có công năng kia, rồi sau khi biết được chân tướng thì xấu hổ, tức giận chạy tới tìm mình gây sự. Sao nàng có thể thừa nhận là mình không luyện? Chỉ cần hắn không nói trắng ra thì nàng tuyệt đối không thừa nhận. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org Chương 414, tình tuyệt. Ngươi đừng có giả bộ, ngươi hiểu rõ ta đang nói cái gì. Nhâm Hiên Chi giận dữ, túm cổ áo nàng, hung thần ác sát mắng. Hắn rất tức giận, vậy mà bị lừa, lừa mạc danh kỳ diệu như thế. Bảo sao hắn không ngửi được hương vị nữ nhân, bởi vì đó là con rối, không phải nữ nhân, cho nên vốn không có bất luận hương vị gì. Kim Phi Giao chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô tội nói, không có thì không có. Có cái gì mà chuyện bé xé ra to? Đây là cửa nhà người khác đó, ngươi như vậy không sợ phá hủy hình tượng sao? Ít nói những lời đó đi, mau tạo ra cho ta. Nhâm Hiên Chi không để ý ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người khác, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Nghiêng đầu, ánh mắt Kim Phi Giao nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm nói, chưa từng thấy, làm không được. Nhâm Hiên Chi sửng sốt, lập tức lại nổi giận, ngươi đừng có nói hưu nói vượng. Cho ngươi thời gian 3 ngày, làm ra cho ta. Ngượng ngùng làm, vả lại không có mẫu cũng không làm được. Kim Phi Giao tiếp tục nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng nói. Đừng có giả vờ giả vịt, ta vẽ ra cho ngươi. Muốn tài liệu gì thì ngươi nói ra, ta có. Nhâm Hiên Chi nhất quyết không tha, chuyện này mà không làm xong thì hắn không thể cam tâm. Kim Phi Giao đành phải không tình nguyện hỏi, phải dùng tài liệu gì để làm. Người là ngươi luyện ra. Ngươi làm sao có thể không biết dùng tài liệu gì? Mau làm ra cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Ta lập tức vẽ cho ngươi, muốn dạng gì cũng có. Nhâm Hiên Chi lại quát. Nghe xong lời này, mặt Kim Phi Giao đột nhiên lạnh xuống,